Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, chương 575, tỷ muội chi tranh. Gia Cách Kai Senson phó bản sau ngày thứ 18, vẫn là không có Demiurge manh mối trở về. Điều này làm cho đạo tuệ không có chuyện gì làm. Tinh khiết biến thành giáo Micella tu luyện. Từ Nhu Nhu Na lấy được bí pháp, lấy huyết biến hóa y, hóa xương khí, linh hồn biến hóa quỷ phương pháp, nội ngoại kiêm tu. Cái này pháp điều kiện tu luyện rất hà khắc, cần đại lượng tài nguyên tu luyện, không ít chiêu thức cùng thủ đoạn công kích, còn có thể tiêu hao sinh mệnh, hao tổn thọ nguyên. Không nên chất vấn là sức chiến đấu tuyệt đối siêu cao, là thuộc về thiêu đốt sinh mệnh, tiến tới bộc phát ra vượt lên trước vài cái đẳng cấp chiến lực. Chân chính trên ý nghĩa thương tổn địch nhân trước đem mình làm cho bị thương. Có đạo tuệ ở, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bổ sung Micella sinh mệnh, cũng sẽ không cần sợ Micella biết mất mạng mà chết. Bản ý là chuẩn bị cho oai làm một ít những thứ khác. Thế giới khác trong hệ thống tu luyện rất nhiều, cũng không cần câu nệ với tu chân trên, như là ma pháp A, siêu năng lực A, võ thuật A, đều có thể. Kết quả không muốn, oai cự tuyệt đạo tuệ cái khác kiến nghị, lựa chọn giống như Micella phương pháp tu luyện, nhiều đạo tuệ cũng cung ứng bắt đầu, cũng liền tùy theo nàng rồi. Lại nói tiếp, các ngươi là sinh đôi tỷ muội, như vậy, ai là tỷ tỷ, ai là muội muội a? Sâu trong linh hồn, mặt bằng trên, mộng cảnh đạo tuệ bên này, đạo tuệ nghĩ tới như thế cái vấn đề, mở miệng hỏi, lực chú ý từ nhẹ hơn rời đi. Mộng cảnh đạo tuệ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tới, tỷ tỷ, muội muội, hình như là đồng thời xuất hiện a? Đồng thời, ân, đồng thời, cái này có điểm vi diệu a? Làm sao vậy? Nói như vậy, muội muội cũng là muốn nghe lời của tỷ tỷ. Nếu như ngươi là tỷ tỷ, na chẳng lẽ có thể trình độ nhất định mệnh lệnh nàng sao? Ngạch, nói như vậy, nhưng là ta và nàng cũng không phải bình thường trên ý nghĩa song bào thai a. Nàng chán ghét ta cũng không kịp, như thế nào lại nghe lời của ta đâu? Mộng cảnh đạo tuệ vì đạo tuệ ý nghĩ như vậy cảm thấy buồn cười. Quả thực, điểm này đạo tuệ không chối được. Đã nói cốt diện cái kia phản cốt nàng, đây là không có cơ hội. Người nhưng phàm là cho bên ngoài cơ hội, tuyệt đối là không lưu trước, cần gì phải tình cảm đem nàng cùng mộng cảnh đạo tuệ cho một bắt đầu. Giết chết, muốn cùng cốt diện đàm luận tỉ muội tình. So với người bình thường loại tới gần đến thái dương một cây em bên ngoài còn muốn thiên phương dạ đàm. Không được, vẫn phải làm. Nghĩ tới nghĩ lui, đạo tuệ không có buông cái ý niệm này. Vì sao? Ta hoàn toàn không có ôm bất kỳ hy vọng nào. Nàng cũng không phải là cái loại này nguyện ý nghe lời ta loại hình. Đừng làm rộn lạp. Đạo tuệ, ta chỗ này khi thấy đặc sắc địa phương, không muốn phân tâm. Mộng cảnh đạo tuệ bất đắc dĩ nói, điều không vinh dự này là vì ngươi, vì hiện tại, càng là vì về sau, còn có ta. Đạo tuệ dùng phiếu tên sách đem trang này kẹp tốt, khép lại, đi tới mộng cảnh đạo tuệ trước mặt, giọng nói nghiêm túc nói, ba người chúng ta, lấy cốt diện lực lượng kinh khủng nhất, sự tồn tại của ngươi, càng nhiều hơn chính là làm ngăn chặn nàng. Trên thực tế lực chiến đấu của ngươi cũng không cao, đối mặt thực lực thấp hơn ngươi, có thể làm được nghiền ép, đối mặt thực lực cao hơn ngươi, ngươi ngay cả nhất chiêu đều có thể đi bất quá. Nói cho cùng, ngươi không có bất kỳ người nào bên ngoài đặc thù, liền là thuần túy nhân loại a. Cốt diện đạo tuệ là triệt để từ cốt diện cửu quỷ hồ chuyển hóa tới. Cùng chi tương phản, mộng cảnh đạo tuệ là loài người thực sự thân, không có hồ vĩ, cũng không có hồ nhĩ, từ đầu đến chân đều là loài người đặc thù. Mộng cảnh đạo tuệ cúi đầu nhìn một chút thân thể của chính mình. Không phải không thừa nhận đạo tuệ nói sự thực, ta xem như là nhìn thấu cốt diện rồi. Cái tên kia là một hoàn toàn không biết xấu hổ, không hề có nguyên tắc, làm việc không phải suy nghĩ hậu quả, chỉ vì mình, nàng muốn làm ra như là trả giá. Lâm thời muốn ra chiêu gì tới bẫy ngươi một bà, ta là tuyệt không hết ý. Nếu như ngươi có thể trở thành là tỷ tỷ của nàng. Ở đạo nghĩa trên cùng ý để ý trên đối với nàng hình thành kiềm chế. Nhất định phạm vi mệnh lệnh nàng. Như vậy, bất kể là bây giờ còn là về sau. Chỗ tốt chỉ biết lớn hơn chỗ hỏng. Ngươi bây giờ muốn đi ba cái kia phó bản. Ngoại trừ tháng tư là lời nói dối của em cái này không cần thần bí lực bên ngoài. Mặt khác na hai cái. Không quan tâm là Ri. Zero vẫn là Inuyasha bên trong đều có tương đương khó chơi. Lực lượng kinh khủng tên. Thành thật mà nói. Tất phải. Cũng tuyệt đối sẽ dùng đến cốt diện lực lượng. Một phần vạn nàng ở cái kia thời khắc mấu chốt. Nói xảy ra điều gì yêu cầu quá đáng. Làm sao bây giờ? Mộng cảnh đạo tuệ triệt để sửng sốt. Toàn bộ giật mình ở nơi đó. Đạo tuệ không phải nói lời nói dối cùng hư thoại. Những thứ này là hoàn toàn có thể. Không phải. Là tuyệt đối có lý do thực hiện. Lấy cốt diện đạo tuệ cái tâm đó nghĩ ý chí toàn bộ hư tên mà nói. Bất luận cái gì hỏng bét sự tình đều có thể làm được. Ta có rất nhiều trung thành bộ hạ. Nhưng phải hiểu một điểm. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Không có ai có thể mỗi thời mỗi khắc đều bồi ở bên cạnh ngươi. Không thể nghĩ biện pháp tăng lá bài tẩy của mình. Đến khi sự tình thực sự xuất hiện. Liền triệt để chậm. Thể hồ quán đính. Không phải. Không có khoa trương như vậy. Có thể đạo tuệ lời nói này. Nhưng cũng làm cho mộng cảnh đạo tuệ trong lúc nhất thời nghĩ tới rất nhiều sự tình. Làm cùng cốt diện đạo tuệ chuyển mặt đối lập nàng. Lại quá là rõ ràng. Cốt diện là cái dạng gì ác liệt tồn tại. Không phải trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Các loại phiền phức đến rồi cũng chỉ có thể là gieo gió gặt bão. Nghĩ đi nghĩ lại. Mộng cảnh đạo tuệ gật đầu. Là như thế này không sai. Na, phải làm sao đâu. Đây không phải là không nghĩ tới sao. Người đã cũng đồng ý. Vậy chúng ta liền thương lượng một chút. Chú ý một chút a. Khống chế được tâm tình của ngươi. Đừng làm cho cốt diện bên kia cảm giác được suy nghĩ của ngươi. Đạo tuệ, mộng cảnh đạo tuệ, hai nàng đang ở mặt bằng trên kỷ lý oa lạp một hồi thương thảo. Cuối cùng, tổng kết ra một cái phương án. Như vậy có thể, ngươi chưa có xem qua cái kia manga. Không biết, giao cho hắn không thành vấn đề. Đến đây đi, đạo tuệ liên tục bảo đảm. Như vậy, mộng cảnh đạo tuệ thở sâu. Đầu gối hơi cong, nhẹ nhàng nhảy lên, rời mặt bằng ước chừng nửa thước cao độ, ở mất đi hướng lên lực sau, đi xuống rơi, cạch, ông, một vòng rung động tự mộng cảnh đạo tuệ hai chân chỗ rơi làm trung tâm, hướng về chu vi khuếch tán, tại nơi mở một cái lỗ nhỏ khe hở, mộng cảnh đạo tuệ thuận tay thú nhận một quang mang, dựa theo trong chỗ u minh cảm giác được cốt diện đạo tuệ chỗ. Đem cái này quang mang ném tới. Quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Qua không bao lâu, một đạo rung động truyền đến. Kèm theo là trong cơn giận dữ rít gào. Gầm rú, tại nơi vô tận vực sâu trong bóng tối. Mang theo lấy vô số chi hắc khí. Hắc vụ xông lên chính là cốt diện đạo tuệ. Nhìn kỹ, bả vai của nàng bộ vị đang bốc khói. Một hồi như là cháy biểu hiện. Tự như cùng vỏ quýt dày có móng tay nhọn thuyết pháp. Cốt diện đạo tuệ cụ bị vượt xa bình thường lực lượng kinh khủng. Lại bị mộng cảnh đạo tuệ tới một mức độ nào đó khắc chế. Đối với cái khác người không hiệu quả gì. Nhiều nhất nằm mộng, ảnh hưởng tinh thần. Mà phần lực lượng này đánh vào cốt diện đạo tuệ trên người. Là có thể thực tế tạo thành tổn thương. Cốt diện xem ra tức giận không nhẹ. Cái cũng khó trách. Xem manga nhìn hảo đoan đoan. Bỗng nhiên bị đánh một cái. Ai có thể chịu được. Căn bản không nghĩ tới đình. Cốt diện cứ như vậy mang theo không gì sánh được khổng lồ hắc vụ. Hắc khí. Cứ như vậy thẳng tắp sông đụng tới. Oanh. Ta cô tạo thành ảnh hưởng. Là đạo tuệ cùng mộng cảnh đạo tuệ bị đỉnh bay lên. Mặt bằng kịch liệt sóng lớn. Mơ hồ giống như là muốn tan vỡ. Mộng cảnh. Người muốn chết sao? Vô duyên vô cố quấy rầy ta. Ta xem ngươi thật là muốn chết 100.000 lần rồi. A, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.